Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 724, ngủ trong tay anh, gocchuyenaudio.com. Ngày sau đó, ngay khi Dương Tú Anh muốn tiếp tục nói gì đó, Lục một tay ôm lấy Dương Tú Anh, sau đó đem một ít năng lượng tinh thuần, đưa vào trong cơ thể Dương Tú Anh, người phụ nữ này. Quá mệt mỏi, mà theo động tác của Lục, Dương Tú Anh đột nhiên cảm thấy mí mắt rất nặng, cô cũng cảm thấy rất buồn ngủ. Vì vậy, rất nhanh chóng, cô ngủ thiếp đi trong vòng tay cao lớn của Lục. Lục ôm Dương Tú Anh đang ngủ vô cùng ngọt ngào, trong lòng thở dài thật sâu. Cô ấy, quá mệt mỏi, Lục không nói gì nữa, mà vô cùng cẩn thận ôm Dương Tú Anh, đi về phía phòng nghỉ bên cạnh. Ù, một lúc sau, trên vai của Lục ra hư ảnh của Dương Tú Anh. Tú Anh nhờ ong ong ong bay bên cạnh Dương Tú Anh. Đầu gỗ, bản thể quá mệt mỏi, anh và bản thể hai người đều là gỗ, theo lý mà nói tình nhân gặp mặt không nên làm loại chuyện này sao? Các người sinh tử ly biệt. Hư ảnh của Tú Anh nhỏ, không ngừng kích động ở bên tại Lục. Lục nghe vậy nói, cô ấy cần nghỉ ngơi, người đừng đi ra quấy rầy chúng ta. Hư ảnh của Tú Anh nhỏ, vô cùng giống người bầu môi nhỏ nhắn nói. Hừ, tôi biết, có bảo bối lớn, lập tức không thích bảo bối nhỏ sao? Anh là đàn ông, anh phải chủ động. Trong phòng ngủ, khi Lục cẩn thận đem Dương Tử Anh đang ngủ đặt trên giường, hư ảnh của Tú Anh nhỏ vẫn ong ong nói bên tai Lục. Chuyện 88, net website cập nhật chuyện nhanh nhất, thân thể của Lục đột nhiên dừng lại, nhìn Dương Tú Anh đang ngủ trên giường, sau đó lại nhìn hư ảnh của Tú Anh nhỏ đang bay múa bên cạnh nói. Bản thể của người và người là chia sẻ ý thức, hư ảnh của Tú Anh, nhờ đột ngột dừng lại một chút, sau đó lập tức biến mất không thấy đầu nữa. Mà Dương Tú Anh đang ngủ trên giường, mi mắt cũng không tự chủ được động đậy một chút. Đúng là đầu gỗ, đúng vậy, bản thể Dương Tú Anh tuy rằng ngủ thiếp đi, nhưng ý thức của cô có liên quan đến hư ảnh của Tú Anh nhỏ, ví dụ như dưới tình huống ngủ thiếp đi, những hình ảnh mà hư ảnh của Tú Anh nhỏ nhìn thấy, sẽ xuất hiện trong tâm trí cô ấy dưới dạng giấc mơ. Lục ngồi bên giường Dương Tú Anh, thanh kiếm lớn đặt ở một bên, yên lặng bảo vệ cô. Chuyện này đối với anh mà nói, người phụ nữ giống như phụ nữ bình thường này, lại làm ra những chuyện còn mạnh hơn so với các cường giả võ đạo. Chiến khải chiến kiếm của anh, khải giáp của các anh em trong thiên thần điện đều là do người phụ nữ này không ngủ không ngừng làm ra. Cảm ơn em, Dương Tú Anh, Lục nhỏ giọng nói với Dương Tú Anh một câu. Thời gian cứ chậm rãi trôi, rất nhanh một đêm đã trôi qua. Bên trong Đông Phương Môn Việt Chiến và Đông Phương Thiên Thiên nói lời tạm biệt, ám cũng xuất hiện bên ngoài biệt thự của nhà họ Đường. Trong phòng khách sạn ở Hạ Kinh, Diệt một lần nữa thay áo choàng chiến đấu, cúi đầu hôn một cái lên Lãnh Tà Quân đang ngủ, lặng lẽ rời khỏi phòng. Tiêu Hạo Thiên tất nhiên không cần phải nói, vẫn luôn dũng cảm tiến lên, đều một mình gánh vác tất cả mọi thứ trong suốt thời gian qua. Mà từ Đại Thiên Vương của Thiên Thần Diện bọn họ, là bốn người anh em của Tiêu Hạo Thiên. Gần đây, bọn họ có thể giúp Tiêu Hạo Thiên và Thiên Thần Điện càng ngày càng ít. Cho nên lần này, ba người bọn họ cũng nên trả giá nhiều hơn một chút. Lục sắp đột phá Nhân Vương, có thể tích lũy thêm một thời gian nữa, tích lũy thêm càng nhiều, càng có thể đột phá đến chiến lực cấp Nhân Vương. Mà ba người bọn họ lại làm kẻ kéo chân, gocchuyenaudio.com. Cho nên lần này, ba người bọn họ đã ước định xong, không cần Tiêu Hạo Thiên hỗ trợ, ba người bạn họ muốn tự mình đi tìm truyền thừa của một đời Tam Cực Thiên Vương Thiên Thần Điện, sau đó lại đột phá đến chiến lực cấp Nhân Vương, giết trở về. Chờ chúng ta, ám chiến, Diệt ba người tập hợp ở rìa Hạ Kinh, sau khi quay người nhìn Hạ Kinh một cái, thân hình nhoáng lên, lập tức biến mất tại chỗ. Cách chương.